Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, chương 1719, Tấn Thế Tôn. Thiên nhân hợp nhất, hô hấp thổ nạp trong lúc đó, từng đạo tinh khiết huyền khí, từ khô vinh giới bốn phương tám hướng, tranh nhau chen lấn địa nhập liệu Hứa Dương trong cơ thể. Đây chính là Hứa Dương làm khô vinh giới chi chủ thật là tốt nơi. Nếu là hắn ở bên ngoài, tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn, hấp thu đến khổng lồ như vậy. Như thế tinh khiết huyền khí năng lượng, ở trục xuất ra cái kia 71 khối phẫn nộ phù lục sau khi, Hứa Dương trở nên phi thường suy yếu. Cái này cũng là Hứa Dương trong dự liệu kết quả. Lúc trước hắn từ cận cổ trong cơ thể cướp đoạt phẫn nộ phù lục sau khi, cận cổ cũng là trở nên phi thường suy yếu. Phảng phất này phẫn nộ phù lục là quấn quanh ở đại thụ bên trên dây leo như thế, sẽ rút lấy đại thụ một phần chất dinh dưỡng. Vừa nghĩ tới cận cổ, Hứa Dương trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Hiện tại ngự thú tộc thánh nhân huyết kén đã không ở trong cơ thể hắn. Nói vậy cận cổ đã thoát ly Hứa Dương khống chế. Lần sau gặp mặt, là địch là bạn sẽ rất khó nói rõ. Mà bây giờ thân ở khô vinh giới bên trong, từng đạo huyền khí rót vào đến Hứa Dương trong cơ thể, để hắn khôi phục nhanh chóng lại đây. Không ra một canh giờ, Hứa Dương trong cơ thể không hư cảm giác cũng đã quét đi sạch sành xanh. Hứa Dương trong lòng né qua một đạo hiểu ra, nguyên lai này khô vinh giới còn có chữa thương tác dụng. Sau đó nếu như thương thế rất nặng, ở khô vinh giới bên trong tự liệu, khẳng định so với ngoại giới chữa thương hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Hứa Dương mở hai mắt ra, phiêu phù ở hắn trước người cái kia 71 khối phẫn nộ phù lục, như có linh tính giống như vậy, vòng quanh Hứa Dương xoay chuyển ba vòng, phần phật một tiếng xuyên phá hư không, dĩ nhiên toàn bộ biến mất rồi. Hứa Dương lấy làm kinh hãi, những này phẫn nộ phù lục, giống như là có người điều khiển, hơn nữa người giật dây. Tuyệt đối là một tinh thông không gian pháp tắc người. Dĩ nhiên có thể từ khô vinh giới bên trong thoát ly. Sớm biết, liền đem khô vinh giới ra vào quy tắc được thiết trí càng thêm nghiêm ngặt một ít. Không có ta chấp thuận, không chỉ có là sinh linh không cho phép ra vào, liền ngay cả đồ vật cũng không thể ra vào mới được. Hứa Dương âm thầm hối hận. Bất quá bây giờ hắn đã không có thời gian đuổi theo phẫn nộ phù lục. Hắn muốn ngưng thần nghênh tiếp thuế phàm thành tôn thời khắc này. Hứa Dương linh hồn không ngừng thăng hoa, lên đỉnh đầu đệ cửu trọng thiên cung, mô hình bên trong thế giới, viên kia hồn tinh, như đẩy lên thiên địa cự trụ, không ngừng kéo dài tới ra, mô hình thế giới không ngừng mở rộng, phía dưới bát trọng thiên cung, kịch liệt rung động, đầu tiên là mậu thổ thiên cung phá vụn ra, hóa thành từng đạo hào quang màu vàng, bay vào mô hình thế giới. Ngay sau đó là đệ nhị trọng ly hỏa thiên cung, đồng dạng phá vụn, hóa thành từng đạo màu đỏ thẫm ánh lửa, đồng dạng hòa vào mô hình bên trong thế giới. Lại tiếp sau đó, U Minh thiên cung màu đen huyền quang, Trường Xuân thiên cung bạch sắc huyền quang, từng đạo đủ loại ánh sáng, hòa vào mô hình thế giới, mà vốn là thiên cung, thứ tự phá vụn, cuối cùng, Hứa Dương đỉnh đầu cửu trọng thiên cung, chỉ còn lại có cuối cùng một tầng mô hình thế giới. Phía dưới bát trọng thiên cung, toàn bộ phá vụn hầu như không còn. Tất cả pháp tắc huyền lý, tất cả đều hóa thành huyền quang, sáp nhập vào mô hình thế giới bên trong. So với trước đây, mô hình thế giới khuếch trương đâu chỉ gấp trăm lần. Hơn nữa thiên không xanh thẳm, bạch vân phất phơ, đại địa bên trên cây cỏ thành ấm. Từng đạo thanh sóng phun trào thành dòng sông. Hứa Dương tâm thần thăng hoa, trong nháy mắt, liền thoát ly khô vinh giới phạm vi, về tới thiên huyền thế giới. Hắn cảm giác mình tâm thần đang không ngừng lên cao, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, phía dưới thiên huyền thế giới hùng vĩ dãy núi, tráng lệ sông lớn, dần dần thu nhỏ thành gò đất, đũa. Hứa Dương tâm thần tiếp tục lên cao, dãy núi dòng sông cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhìn thấy từng tòa lục địa, Hùng cứ ở xanh thẳm vô tận chi hải trên, một huyền khí thủy triều tàn phá không ngớt. Kỳ diệu chính là, Hứa Dương bây giờ tâm thần thăng hoa, căn bổn không có cảm giác được huyền khí thủy triều ảnh hưởng. Hứa Dương tâm thần bỗng nhiên cất cao, từng tầng vân vụ che chắn bên dưới. Hắn đã không nhìn thấy thiên huyền thế giới lục địa hải dương. Trong giây lát, Hứa Dương chu vi ánh sáng ảm đạm đi. Tâm thần của hắn đã đi tới miểu xa ngoài không gian. Hô, chấm ngoặc kép, Hứa Dương phát ra một tiếng thán phục. Trước mắt hắn, một viên màu xanh thẳm đại tinh xoay chậm chậm, vân vụ khí lưu che bọc, có vẻ xinh đẹp phi phàm. Tại đây viên đại tinh chu vi, còn có từng viên một nho nhỏ tinh thần, vòng quanh đại tinh chuyển động. Những này nho nhỏ tinh thần, có đỏ rực như lửa, có thâm thúy hắc ám, còn có tỏa sáng xí quang, dị thường thần bí. Nguyên lai, hành tinh lớn này, chính là thiên huyền thế giới. Hoặc là nói, phải gọi nó thiên huyền tinh khá là thích hợp. Hứa Dương khắp mọi nơi, xem đi. Trong tinh không, từng viên một tinh thần hoặc sáng hoặc tối. Khoảng cách xa gần bất nhất, thiên huyền thế giới, chỉ là trong vũ trụ sao trời. Một cái tinh cầu thôi. Hứa Dương trong lòng né qua một tia hiểu ra. Đối với chân chính có thực lực cường giả tới nói, vô tận tinh không, mới phải nơi trở về của bọn họ. Một cái tinh cầu đối với bọn họ mà nói, sự hạn chế quá to lớn. Hứa Dương trước mắt cảnh vật đột nhiên biến ảo. Trong chớp mắt, hắn phát hiện tâm thần của chính mình lại trở về bản thể. Về tới khô vinh giới bên trong. Ế, cảnh tượng nhanh chóng chuyển đổi. Để Hứa Dương trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn bỗng nhiên lắc lắc đầu. Trước mắt hiện ra thanh đồng bản biến ảo ra hèn mọn ông lão khuôn mặt. Chúc mừng, thanh đồng bản chắp tay cười nói. Ta, là ở nơi nào? Hứa Dương theo bản năng hỏi một câu. Lập tức chính mình phục hồi tinh thần lại. Vỗ vỗ đầu cười nói. Xem ra, ta còn ở khô vinh giới bên trong. Ta còn tưởng rằng, chính mình đi tới trong vũ trụ sao trời đây. Thanh đồng bản cười hắc hắc nói. Thuế phàm thành tôn một khắc đó. Tâm thần đều sẽ không hạn chế địa mở rộng. Cùng thiên địa tự nhiên hợp nhất, có người thấy là vô tận tinh đấu, có người thấy là vũ trụ tuyệt địa, còn có người thấy là hư không sinh vật. Đây là liên quan đến ngươi tương lai hình ảnh. Nếu như thực lực ngươi đầy đủ, có thể đoán trước xuất thiên năm, vạn năm chuyện sau đó, hay là có thể dựa vào những này hình ảnh suy đoán một phen. Hứa Dương cười khổ nói, còn dự đoán ngàn năm, vạn năm. Ta bây giờ mộng cơ thần phù thôi toán chi thuật, nhiều nhất có thể tính ra đón lấy một hai nén hương tự thân biến hóa. Còn nhất định phải không có ngoại vật nhiễu mới được. Thôi, bất kể hắn là cái gì tương lai định sổ, đi được tới đâu hay tới đó, ta tin tưởng người khác định thắng ngày. Hứa Dương nhưng trong lòng thì ở nói thầm, hắn vừa tâm thần mở rộng, cùng thiên địa tự nhiên hợp nhất thời điểm, thấy cái cuối cùng hình ảnh. Chính là thiên huyền tinh. Chẳng lẽ nói Hứa Dương tương lai cùng thiên huyền tinh cùng một nhịp thở. Đối với không nghĩ ra sự tình, Hứa Dương luôn luôn không muốn tốn nhiều suy nghĩ. Hắn rất nhanh sẽ chú ý tới tự thân biến hóa. Hứa Dương thân thể toàn thân hiện ra một loại bảo ngọc, một loại ánh sáng lộng lẫy. So với hoán cốt cảnh, cơ thể hắn lại mạnh một cấp bậc. Không chỉ có ngũ tạng lục phủ cũng siêu việt phàm tục. Hơn nữa trên người mỗi một khối da thịt, bảo cốt, tất cả đều hài hòa thống nhất. So sánh với nhau, Hứa Dương huyền lực tu vi, nâng lên càng to lớn hơn. Hắn tùy ý cầm quyền, liền cảm giác được cuồn cuộn huyền lực từ trong cơ thể tuôn ra. Phảng phất vĩnh viễn không thôi hải triều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.